Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1570, chương 1570, phó đoàn tàu trưởng Giá Lâm. A, tại Diệp Sát nắm đấm đi đến trước mặt lúc, chòm sử nữ bỗng nhiên ngẩng đầu rít lên, một mặt hình bán cầu bình chướng bỗng nhiên hiện lên ở rồi chòm sử nữ trước mặt. Do một mặt hình tám góc khối nhỏ ghép lại mà thành. Còn cắm vào khoa học kỹ thuật lực lượng sao? Diệp Sát cắn chặt hàm răng, lần nữa dùng sức nói, phá cho ta. Ầm ầm, Diệp Sát trong tay thần lôi đột nhiên nổ nát vụn, biến thành vô số màu vàng dòng điện, nhanh chóng bao trùm rồi kia mặt bình chướng, không ngừng chảy xuôi theo, phát ra chói tai âm thanh. Màu vàng dòng điện như là thủy dịch đồng dạng, tại kia mặt bình chướng chảy xuôi lấy, chòm sử nữ đưa tay phải ra, đầu ngón tay chút hướng Diệp Sát, không khí nổ tung, cũng vào thời khắc này, Diệp Sát tay trái mở ra, màu vàng dòng điện lần nữa từ Diệp Sát bàn tay bên trong hiện lên ra đến. Cái thứ hai thần lôi, Diệp Sát tay trái hướng về phía trước duỗi ra, đem cái thứ hai thần lôi cho đẩy đi ra, tiếp lấy nổ tung tiếng vang đột nhiên vang lên, thần lôi cùng chòm sử nữ không khí nổ tung đụng vào nhau. Bốn phía đẩy ra lượng lớn bụi mù, ống sắt một cây tiếp một cây đứt gãy, hướng lấy phía dưới đổ sụp xuống dưới, màu vàng dòng điện nổ nát vụn, như là lưỡi đao sắc bén. Hướng lấy bốn phía đẩy ra, cắt chém lấy hết thảy, cách đó không xa vách tường trên, không ngừng bị chém ra vết nứt, vẫn như cũ là, bất phân thắng bại, Diệp Sát như cũ điên cuồng phóng thích ra dòng điện, hướng phía đằng trước thôi động, mà chòm sử nữ thì là gắt gao chống đỡ trước người bình chướng. Lại vào lúc này, tại Diệp Sát cùng chòm sử nữ phân cao thấp thời điểm. Tại hai người mặt bên, một đạo nhân bóng bỗng nhiên rơi xuống, cạch một tiếng đụng chung hạ phương ống sắt, đem đầu kia ống sắt cho nện lõm rồi một khối. Diệp Sát chếch mặt nhìn rồi thoáng qua, lại là Bester bị oanh bay rồi xuống tới, nằm ở nơi đó, trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi, sau đó cố nén lấy đau đớn, chậm rãi một lần nữa bò dậy. Quý quả gầu ánh sáng bên trong xuất hiện lần nữa rồi già nua âm thanh, gầm nhẹ nói, ta không thể chống cản. Những cái kia người máy bỗng nhiên phun trào lấy, nhanh chóng hợp lại cùng nhau, trở nên vô cùng to lớn, hướng lấy Diệp Sát cùng chòm sử nữ vị trí rơi rồi xuống tới. Chòm sử nữ dương lên đầu, hướng lấy người máy rít lên, ầm ầm. Không khí nổ tung liên tục xuất hiện, thuận lấy người máy bốn phía hình thành nổ tung, thuận lấy người máy, một đường hướng trên, vô số mảnh kim loại từ đầu kia to lớn người máy trên nổ nát vụn mở ra. Nghĩ lấy bốn phía vẩy ra mở ra, màu sắc khác nhau cáp điện từ người máy tổn hại địa phương kéo rồi ra đến. Bùm bùm bốc lửa hoa, nhưng là, không thể ngăn cản. Cho dù kia những người máy xuất hiện rồi phá toái, như cũ không có dừng lại dưới, mà là hướng lấy phía dưới hung hăng vồ xuống xuống tới. Diệp Sát cùng chòm sử nữ đồng thời hướng phía sau nhảy ra. Đầu kia người máy đâm vào rồi ống sắt trên, một đòn đem ống sắt cho xé rách. Diệp Sát bắt lấy rồi vỡ tan ống sắt, thân thể treo ở giữa không trung bên trong. Sau đó hướng về phía trên một trưởng nhấn ra, đạo thứ ba thần lôi, màu vàng lôi cầu hướng lấy bầu trời bay ra ngoài, rơi xuống người máy phía trước, tiếp lấy ầm vang nổ tung, như là nở rộ màu vàng pháo hoa đồng dạng, vô số màu vàng dòng điện hướng lấy bốn phía tản ra, nghĩ lấy phía dưới rơi xuống, con kia người máy rốt cục bị tạc vỡ nát, biến thành vô số mảnh kim loại. Xen lẫn một đống phá toái linh kiện, như mưa vậy hướng lấy phía dưới rơi xuống. Diệp Sát nắm lấy ống sắt leo lên trên đi. Chòm sử nữ triển khai cánh, trôi nổi tại không. Bester một lần nữa đứng rồi lên, thân trên tràn đầy vết thương, toàn thân đẫm máu. Quý quả ầu ánh sáng lần nữa tản mát ra tia sáng, không trung truyền đến răng rắc, cơ giới chuyển động âm thanh. Tại quý quang cầu bốn phía, mới người máy một lần nữa dài rồi đi ra, bốn người lẫn nhau nhìn lấy, sau đó chạm vào là nổ ngay. Nhưng chỉ trong nháy mắt, người dẫn đường vậy mà cũng xuất hiện rồi, không phải đi chặn đường đoàn tàu trưởng rồi sao? Bỗng nhiên có âm thanh vang lên, nguyên lai chỉ là hình chiếu phân thân. Tại biên giới vị trí, hai đạo bóng người chậm rãi nổi lên, đát, đát, đát, đát, đát, đát, rõ ràng tiếng bước chân vang lên, chậm rãi, mà Farian cùng Đông Phương Ngọc đi ra. Phó đoàn tàu trưởng, đến rồi. Hừ, Đông Phương Ngọc khẽ hừ một tiếng nói, bé Jeter, người thực lực không có tiến bộ a, liền hình chiếu phân thân đều không đối phó được. Bé Jeter lau cái mặt trên máu tươi nói, ta chỉ là người phục vụ mà thôi, chiến đấu chỉ là kiêm chức. Diệp Sắt sắc mặt trở nên khó coi, mặc dù phó đoàn tàu trưởng xuất hiện, thế cục lập tức đối tử vong đoàn tàu một phương có lợi bắt đầu. Nhưng này hoàn toàn không phải Diệp Sát muốn nhìn đến thế cục. Mà Farian cùng Đông Phương Ngọc xuất hiện, ích số sứ đồ còn có Diệp Sát phần sao? Chòm sứ nữ thì là rít lên một tiếng, hướng lấy Ma Farian cùng Đông Phương Ngọc phương hướng chỉ một ngón tay. Đột nhiên liền phát động rồi công kích, không khí nổ tung, sâu kiến. Đông Phương Ngọc khinh thường nhìn hướng chòm sứ nữ nói, ngươi dám hướng ta ra tay? Không khí nổ tung tại phương đông trước mặt đột nhiên xuất hiện. Nhưng cũng tại lúc này, Đông Phương Ngọc thân trên đột nhiên tản mát ra nóng bỏng tia sáng, như là một khỏa chói mắt nhỏ mặt trời, tản ra tia sáng cùng không khí nổ tung đụng vào nhau, như là một mặt vách tường, đem nổ tung trùng kích, toàn bộ cho cách trở ở ngoài. Ánh sáng mặt trời chiếu khắp, Đông Phương Ngọc ngẩng đầu lên, lộ ra kiêu căng chi sắc. Tiếp theo tại chòm sứ nữ bốn phía, mảng lớn ánh sáng mặt trời nổi lên. Lập tức một tiếng hét thảm tiếng vang lên, chòm sứ nữ thân thể bỗng nhiên bốc cháy lên. Tiếp lấy giống như là bị cái gì vật nặng cho va chạm rồi một chút giống như thẳng tắp bay ra ngoài, đụng tại không xa nơi vách tường trên. Ma Farian nhìn hướng Bester nói, tìm tới ích số sứ đồ chỗ này rồi sao? Diệp Sắt kỳ vọng vào Bester giấu giếm, nhưng cũng rõ ràng, đó là không có khả năng sự tình. Bester giúp mình, cũng không phải là cùng chính mình có giao tình, mà là vì rồi hoàn thành đoàn tàu trưởng nhiệm vụ. Chỉ thế thôi, đối với Bester mà nói, mượn nhờ Diệp Sắt hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là mượn nhờ phó đoàn tàu trưởng hoàn thành nhiệm vụ, giữa hai bên không có bất kỳ cái gì khác biệt. Tương phản, người sau hiển nhiên sẽ càng tốt hơn một chút. Bởi vì, phó đoàn tàu trưởng càng mạnh, lại hướng trên hai tầng. Bé sơ trực tiếp nói, ích số sứ đồ là ở chỗ này. Trước mắt đang đứng ở ngủ đông bên trong, là giết chết hoặc bắt được cơ hội tốt nhất. Ma Farian gật gật đầu, sau đó nhìn hướng quý quả cầu ánh sáng nói, không để cho mở sao? Cho dù người dẫn đường thật xuất hiện rồi, chỉ có một tên nói, đồng thời đối mặt hai tên phó đoàn tàu trưởng, cũng là thắng bại khó liệu. Huống chi, ngươi chỉ là hình chiếu phân thân mà thôi, chỉ bằng các ngươi, quý quả cầu ánh sáng bên trong truyền đến âm thanh nói, có bản sự thì tới đi. Kia một lần nữa huyễn tưởng cụ hiện ra đến người máy, nhanh chóng quấn quýt lấy nhau, ghép lại thành lớn hình người máy, hướng lấy phía dưới liền vồ xuống xuống tới. Kia già nua ân thanh lần nữa nói, ai cũng không cách nào đột phá ta thành, liền này một đống phế liệu cũng gọi thành. Đông Phương Ngọc khinh thường nói, xem ta như thế nào toàn bộ tan chảy rơi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,